từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 173, không biết chân thực diện mạo chỉ duyên thân ở mờ đi đi. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ori tổng bộ, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Giang Thần Nghênh Thần một mặt mộng bức. Chấm chấm chấm, Ngả Vi Nhi không khỏi khuôn mặt đỏ lên, vội vàng mấy bước tiến lên, một phát bắt được Giang Thần tay, thanh âm lại mang theo điểm nũng nịu cùng thường ngày bá đạo nữ tổng giám đốc hoàn toàn khác biệt. Vị tiên sinh này, có thể hay không làm phiền ngươi, giúp ta một chuyện. Chúng ta Ori tạp chí, muốn làm hàng năm đặc san, cần trang bìa nhân vật. Khí chất của ngươi, ngươi nhan trị, thân hình của ngươi, hoàn toàn phù hợp ta đối lần này tuần lễ thời trang nam chính tất cả tưởng tượng. Dùng Hoa Quốc một câu giảng, cũng là, mạch trên người như ngọc công tử thế vô song. Dùng mẫu thân của ta bên kia mà nói, ngươi chính là tạo hóa chế tạo hoàn mỹ kiệt tác. Không có cái thứ hai. Chấm, Ngả Vi Nhi xinh đẹp mặt ửng hồng, một mặt khẩn thiết, đôi mắt đẹp chớp chớp. Cầu ngươi giúp một chút, giúp chúng ta đập tổ một ảnh chụp được không? Xin nhờ, Giang Thần, mộng bức, mẫu nam, sợ ngây người. Ori tạp chí thời trang tổng bộ, vô số biên tập nhân viên, ào ào chấn kinh. Bàn tán sôi nổi ào ào. Ông trời ơi, cao lạnh nghiêm khắc Ngả Tổng, lại có như thế nữ nhân một mặt sẽ còn nũng nịu. Ta trước đây quen biết Ngả Tổng là giả a, đúng vậy a, ta cho tới bây giờ chỉ nghe được nàng lại giận dữ mắng mỏ mẫu nam, nam ngôi sao, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nàng bộ này ngữ khí cầu một người nam nhân chụp ảnh. Nam nhân này, vẫn là cái đi đi tiểu ca. Phốc vẩy, bất quá cái này đi đi tiểu ca thật rất đẹp a, đẹp trai đến phạm quy. Đúng vậy a, ta vừa mới thì chú ý tới. Khí chất thật thật tốt, ta thấy qua vô số nam ngôi sao, đều không có so với hắn có khí chất hơn. Ta nhìn Ngả Tổng có lẽ là thật động tâm, muốn nói lớn nhất mộng bức vẫn là nam kia khuôn. Hắn hận không thể đặt mông ngồi dưới đất, bên trong chảy đầy mặt không khí chung quanh xuống đến cực độ. Một bài một cắt bỏ mai đưa cho mình, tuyết hoa tung bay, bắc phong khiếu rít gào, thiên địa một mảnh mênh mông. Phát điên, mặc kệ mẫu nam nội tâm hí bao nhiêu, Ngả Tổng một câu, camera, chuyên gia trang điểm, ánh đèn đều súng lại. Giang Thần mắt nhìn Ngả Vi Nhi, chưa thấy qua nàng bá đạo cao lạnh dáng vẻ, dù sao như bây giờ xem ra, rất con nữ nhân vị. Mà lại, liếc một chút liền có thể nhìn ra là cái hỗn huyết tóc vàng, mắt đen, gồm cả đông tây phương nữ nhân ưu điểm vào một thân cực phẩm vưu vật một cái. Giang Thần coi lại mắt muốn giết người mẫu nam liếc một chút, cười nhạt một tiếng. Tốt à, ta chỉ có 10 phút, người bận rộn như vậy, Ngả Vi Nhi gấp, ngươi vội vàng đi làm gì, kéo đi đi à, Giang Thần lấy. Người sợ là cái đồ đần a, biểu lộ nghiêm túc nói. Phù phù, một đám người ngã trên mặt đất, tứ chi run rẩy. Chúng ta giới thời trang người nắm giữ Ori tạp chí trang đầu trang bìa nam thần. Bao nhiêu người quỳ cầu cơ hội này, đều không có. Liền thử sức cơ hội đều không có. Người một cái đi đi tài xế, lại chỉ cho chúng ta 10 phút. Sau đó còn muốn đi vội vàng đi kéo đi đi. Thế giới này quá điên cuồng đi. Ngả Vi Nhi đôi mắt đẹp thật không thể tin chớp chớp, sau đó lập tức kịp phản ứng. Nhanh nhanh nhanh, cho hắn phía trên trang, sau đó lập tức thử sức, quay, phía trên trang thì không cần a, Giang Thần nhíu mày nói. Muốn chiếu thì chiếu, ta cho tới bây giờ thì không có trang điểm thói quen, nhiều nương a chuyên gia trang điểm tốt bất đắc dĩ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn là người người đều giống như ngươi, chúng ta bát cơm cũng bị mất. Bất quá ngươi đẹp trai, ngươi nói tính toán. Đẹp trai cũng là như thế, muốn làm gì thì làm. Nàng nhìn kỹ một chút Giang Thần, đánh cái ok thủ thế. Ngả Vi Nhi mở to hai mắt nhìn lấy nhiếp ảnh ra cho Giang Thần chụp ảnh. Giang Thần cũng không có bày ra cái gì đùa nghịch bâu, mà là phi thường tự nhiên, chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đó, mỉm cười rất khuynh thành. Loại kia phát ra từ cốt tủy chỗ sâu, sâu trong linh hồn khí chất cao quý tự nhiên sinh ra, sôi nổi mà ra. Toàn bộ phòng chụp ảnh, hô hấp đình trệ. Giang Thần khí chất tự nhiên mà thành, khiến người ta liếc mắt liền nhìn ra quý tộc khí tức. So với dáng vẻ cầy cỡm, các loại lõm tạo hình mẫu nam, Giang Thần thời thượng đẳng cấp quả thực không biết cao ra bao nhiêu. Ngả Vi Nhi, nhìn ngây người con mắt lóe sáng tinh tinh. Đúng đúng đúng, ta muốn cũng là loại này feel, loại này tự nhiên nam thần cảm giác, tự nhiên, tự tin, lại dương quang xuất khí, hết lần này tới lần khác còn có chút tiểu ngượng ngùng cảm giác. Quá yêu, quá trêu chọc, quả thực muốn bị trêu chọc đổ. Đây chính là yêu đương cảm giác, Ngả Vi Nhi đều không chịu nổi, một bên nhìn lấy nhiếp ảnh ra ống kính bên trong, Giang Thần nam thần phong phạm, một bên thỏa thích hô hào. Nàng không có nói qua yêu đương, cả ngày bề bộn nhiều việc công tác, nhiều loại nam nhân đều gặp qua. Thế nhưng là duy chỉ có Giang Thần để cho nàng cảm giác được hươu con sông loạn. Lúc trước nàng còn khinh thường tại nói chuyện yêu đương là cái gì có thể ăn sao, nhưng nàng hiện tại chợt phát hiện nguyên lai động tâm cảm giác là tuyệt vời như vậy. Như thế ngọt, chung quanh một đám thời thượng biên tập đều là mỹ nữ ảo ảo ở một bên líu díu. Đẹp trai, đây là sự thực đẹp trai, mỗ thái mỗ thiếu, nguy hiểm, chỉ cần vị này soái ca vừa vào nghề tiểu thịt tươi nhóm, không có lăn lộn. Thật ta tuyệt đối không tin, hắn là một cái đi tài xế. Tự tin của hắn từ trong ra ngoài tự nhiên mà thành mỹ cảm cùng đẹp trai, thật sự là quá khen. Đây quả thật là một loại nghệ thuật, giới thời trang ngàn năm không gặp kỳ tài. Vốn cho rằng hắn đầy đủ đẹp trai, hiện tại ta phát hiện sai, hắn xa xa không chỉ là đẹp trai, hắn là một trời sinh nam thần. Thời thượng các biên tập thường thấy soái ca, nhưng giang thần độc nhất vô nhị khí chất triệt để cảm động các nàng. Các nàng lúc này mới tin tưởng ngả vi nhi ánh mắt độc đáo, a liếc mắt liền phát hiện cái này đi tài xế mới thật sự là nam thần, mẫu nam chỉ là cặn bã. Nhìn lấy giang thần tự tin mà tùy tính chụp ảnh, mẫu nam ảnh chụp một chương tiếp một chương, tùy tiện bày cái pose, mỗi một bức cũng là một chương sử thi cấp thời thượng đại chiếu, mẫu nam sớm đã trợn mắt hốc mồm đến tròng mắt đều muốn tuôn ra đến rồi. Hoài nghi nhân sinh, cực phẩm, nghiêu bức như vậy soái ca, a không, nam thần, tại sao muốn đi kéo đi? Không hiểu rõ, tốt, đã đến giờ. Giang thần cúi đầu xem xét chính mình Patek Philippe bề ngoài, mỉm cười. 10 phút, rất đẹp a, ngả vi nhi cùng mỹ nữ thời thượng các biên tập lại bị giang thần trong lúc vô tình động tác đẹp trai đổ một mảnh. Giang thần mỉm cười, đem áo khoác hất lên, đi hướng cửa. Đợi một chút, ngả vi nhi đuổi theo, vội vàng đưa tới một tấm danh thiếp nói. Ta là Ori tổng giám ngả vi nhi, ta muốn biết ngươi là có hay không có hứng thú trở thành ta Ori tạp chí thời trang chuyên chúc người mẫu nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đãi ngộ rất hậu đãi. 1 năm 6 triệu thế nào? Ngươi rốt cuộc không cần kéo đi. Mẫu nam ở một bên khóc thành nước mắt chó. 1 năm 6 triệu a, ta tha thiết ước mơ mộng tưởng. Ngả vi nhi cùng Ori các biên tập đều tràn đầy tự tin, cho rằng vị này đi tiểu ca nhất định sẽ bị cái số này cho rung động, sau đó bái phục. Thu nhập dưới cờ, ai ngờ, giang thần lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Không được, cái gì? Ngả vi nhi cùng các biên tập hóa đá một mảnh. Cái này, hắn nói cái gì, lại còn nói không được, đây là cái gì tình huống a? Giang thần thản nhiên nói. Ta mở đi, là vì thể nghiệm sinh hoạt nhân gian bách thái. Ta thích phần này tự do tự tại, thể nghiệm nhân sinh. Người cho ta 20 triệu ta cũng sẽ không đáp ứng. Ngả vi nhi cùng các biên tập trong gió lộn xộn. Các nàng thế mới biết giang thần cái kia không bị trói buộc cuồng dã thiên mã hành không nam thần khí chất đến cùng từ đâu mà đến. Nguyên lai, người ta căn bản không thèm để ý cái gì thế gian danh lợi a, không màng danh lợi, vô dục tác cương. Đã hoàn toàn không quan trọng cái gì danh lợi chàng, đương nhiên sẽ không có áp lực loại kia thực chất bên trong dã tính cùng cao quý thì tự nhiên phóng xuất ra. Hắn thật là tạo hóa kiệt tác, cái kia, ngả vi nhi tâm động khuôn mặt đỏ lên, vì cảm tạ hỗ trợ của ngươi ta mời ngươi ăn một bữa cơm, có thể sao? Ok, giang thần sảng khoái đáp ứng. Ngả vi nhi đến gần giang thần, hai người thay đổi WeChat. Khoảng cách gần, ngả vi nhi càng là nhìn đến giang thần cái kia tuấn lãng ngũ quan, ánh sáng mặt trời giống như mỉm cười. Nhịp tim đập nhanh hơn, tên của ngươi là, ngả vi nhi đưa di động nâng ở ngực, ánh mắt mong chờ nhìn lấy giang thần. Ta gọi giang thần cười cười, đi, lưu lại một đẹp trai vô cùng, thời thượng tiêu sái bóng lưng. Các biên tập cũng là nhìn ngây người. Cái này giang thần, mới là giới thời trang có 102 duy nhất nam thần nha. Ngả vi nhi đôi mắt đẹp thả ra dị sắc lưu luyến không rời. Ta ngả vi nhi thế mà, triệt để bị giang thần vòng phấn. Lần sau, cái kia ước giang thần ở nơi nào ăn cơm đâu? Giang thần, cái gì, giang thần, ngả vi nhi đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nàng bận bịu chạy tới phòng làm việc của mình, đột nhiên lật ra một đầu tin tức Gucci, giới thời trang siêu cấp thời trang nhãn hiệu thứ hai đại cổ đông. Giang thần, bằng vào hắn thiên phú buôn bán xuất sắc mưu lực ra kinh thiên sách lược Gucci 7 ngày tiêu thụ phá toàn kỷ lục thế giới. 7 ngày tăng phấn gần 20 triệu, bị giới nội xưng là thần sách lược sư. Giang thần, trời ạ, nguyên lai là hắn, ngả vi nhi hét dầm lên. Nguyên lai, hắn cũng là Gucci thứ hai đại cổ đông a, đoạn thời gian trước cái này kinh thiên sách lược thế nhưng là oanh động toàn bộ giới thời trang. Giới thời trang cùng các nàng thời trang tạp chí quan hệ chặt chẽ không thể tách rời, cho nên ngả vi nhi đương nhiên đối cái này 10 phần mẫn cảm. Giang thần cái tên này từ lâu thật sâu cái trong đầu. Nhưng nghe đồn vị này thần bí cổ đông, làm người điệu thấp rất ít người gặp qua hình dáng. Nguyên lai là bởi vì không biết chân thực diện mạo, chỉ duyên thân ở mờ đi đi. Trách không được Giang thần nắm giữ loại này siêu phàm thoát tục khí chất. Cái gì? Cửa một vị thời thượng biên tập trong tay bảng báo cáo trượt xuống. Hét dầm lên, hắn, Giang thần lại là Gucci thứ hai đại cổ đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát toàn trường thời thượng biên tập ảo ảo vỡ tổ. Cái gì, thì ra là như vậy. Khó trách 6 triệu, không đánh nổi người ta à ta đi. Nguyên lai thật là giới thời trang lão đại. Ta liền nói khí chất kia, đó là người có thể có khí chất sao? Vậy đơn giản là trích tiên khí chất. Dạng này một vị lão đại, vậy mà tuyển chọn mờ đi đi cũng quá vô danh. Khó trách hắn nói là thể nghiệm nhân sinh a, mẫu nam, ở một bên khóc ròng ròng. Ta nguyên lai ngồi xe, là Gucci lão đại mờ đi đi. Cái này, ta còn chào phúng người ta, còn muốn khiếu nại người ta. Chấm, người ta hảo tâm hoàn thủ cơ, ta còn mặt thối đón chào. Ta về sau còn thế nào lăn lộn a? Mẫu nam khóc, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.